Tiên Ma Đồng Tu, chương 1668, trọng viết, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên giới không có khả năng đang đợi, nhất là xuất hiện ở phát hiện ra Huyền Anh loại này cấp bậc cao thủ về sau, có trời mới biết nhân gian đến cùng còn có bao nhiêu giống như Huyền Anh cao thủ tồn tại. Lại tiếp tục trì hoãn xuống dưới, trận này hạo kiếp đối thiên giới lại càng phát bất lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại xem ra, lúc trước cái kia chính nghĩa lẫm nhiên, chuẩn bị hùng hồn chịu chết. Giới xác tiểu hòa thượng chính là một cái đại lừa gạt. Cái gì chó má phân thân thuật A, hoàn toàn chính là thủ thuật che mắt, hắn nhất định là thừa lúc trước tràn ngập hắc khí trốn về nhân gian đi, để bách hoa tiên tử không công tại hạo kiếp chi môn trước tìm kiếm cái kia vô sỉ chi nhân thời gian nửa nén hương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyền Anh cùng yêu tiểu phu ngăn tại nơi đây, đại quân không cách nào nhúc nhích, xinh đẹp nam tử hiện tại chỉ muốn đem Huyền Anh chi khai mở, nếu như Huyền Anh cùng yêu tiểu phu đi vào thiên giới là thăm người thân, vậy hãy để cho các nàng đi, không cần phải cùng loại này cấp bậc cao thủ tùy tiện khởi xung đột. Tuy nhiên, xinh đẹp nam tử rất muốn cùng Huyền Anh một trận chiến, thậm chí muốn giết chết Huyền Anh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng hắn rõ ràng, Huyền Anh không thể động, nếu chọc giận đào hoa cốc bên trong tà thần, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Huyền Anh đến không có phải ly khai ý tứ, đối mặt chu vi vô số cao thủ, nàng cũng không sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối xinh đẹp nam tử nói, người thật giống như cũng nhận thức ta, người vừa rồi chỉ hỏi tiểu phu tục danh, nhưng không có hỏi ta còn biết ta là tới tìm tà thần cùng huyền nữ. Xinh đẹp nam tử nói. Năm đó Thục Sơn quyết chiến ta đã thấy ngươi một mặt, khi đó ngươi vẫn là một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, bất quá ngươi bây giờ tướng mạo cùng năm đó ngươi cũng không bao nhiêu cải biến, con người của ta có một cái ưu điểm, đó chính là trí nhớ rất tốt, cho dù chẳng qua là rất xa gặp qua một lần ta cũng không hội quên, chỉ là của ta không nghĩ tới, ngươi còn sống, thế nhưng trước đó lần thứ nhất hạo kiếp, vì sao ngươi không có ở nhân gian xuất hiện đâu? Lẽ ra lúc trước nếu như ngươi xuất hiện, thiên giới đại quân rất không có khả năng dễ dàng như thế liền công phá Côn Luân phòng tuyến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyền Anh không có trả lời. Lúc trước nàng sở dĩ không có xuất hiện là vì bị Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên song kiếm hợp bích đả thương, một mực ở Tu Di Sơn nhẫn trong động ngủ say, khi nàng lại một lần nữa thức tỉnh lúc nhân gian trận kia hảo kiếp đã kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Huyền Anh cùng xinh đẹp nam tử lao việc nhà thời điểm, nhân gian sắc trời đã sáng. Diệp Tiểu Xuyên sáng sớm liền nhận được sư phụ Phi Hạc truyền thư, xem xong thư tiên, Diệp Tiểu Xuyên rất phiền muộn, sư phụ hắn lão nhân gia cũng không đúng chính mình hỏi han ân cần, chính mình mấy tháng trải qua bao nhiêu lần sinh tử gặp trắc trở a, gocchuyenaudio.com. Đã ăn bao nhiêu khổ, gặp không may nhiều ít tội, kết quả thông thiên nội dung liền hai chuyện, một kiện là chuyển đạt ngọc cơ từ sư thúc mà nói, làm cho mình đi theo Huyền Anh, thuận tiện lại đem Huyền Anh này hơn 600 khẩu quan tài lai lịch cho giải thích. Một chuyện khác là hỏi thăm tiểu sư muội Dương Thập Cửu như thế nào, làm cho mình vị này làm đại sư huynh, muốn chiếu cố vị này tiểu sư muội, đừng làm cho ưa thích đánh nhau tiểu sư muội. Tại Nam Cương gặp rắc rối, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện thứ nhất xử lý, Huyền Anh đã đi rồi, đi thiên giới, tự nhiên không thể đi theo, về phần này hơn 600 khẩu quan tài, Diệp Tiểu Xuyên xác thực biết rõ một ít nội tình. Thế nhưng chuyện thứ hai chiếu cố Dương Thập Cửu, cái này từ đâu nói lên đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngày hôm qua ẩu đả chính mình, làm cho chính mình một thân tổn thương, thì có Dương Thập Cửu một phần công lao. Tìm đến Dương Thập Cửu tìm cái không ai yên lặng địa phương, chính mình khẩu thuật Dương Thập Cửu chấp bút, nếu như Ngọc Cơ Tử sư thúc muốn biết Huyền Anh này hơn 600 khẩu quan tài chuyện này, mình cũng sẽ không gạt, dù sao những cái kia đáng sợ quan tài cùng mình không có sao, Huyền Anh ngày hôm qua ly khai nhân gian lúc trước cũng đã đem những cái kia quan tài tạm thời gửi gắm cho Phượng Nghi, Vương Tại Sơn, Phong Vu Ngạn ba người đảm bảo chính mình cái gì cũng không có mò được. Trước đêm Huyền Anh cùng yêu tiểu phu hôm qua đã đi thiên giới chuyện này nói, hơn nữa một ít này hơn 600 khẩu quan tài chuyện này. Theo ta được biết những cái kia trong quan tài nằm người, đều là gần nhất 6.000 năm qua nhân gian xuất sắc nhất nhân vật, những người này đều là tự nguyện bị Huyền Anh niêm phong cất vào kho, mà đối đãi hảo kiếp hàng lâm, Vân Nhai từ sư thúc tổ Chu Tâm lão nhân, nghe nói còn có giả Diệp Tự vô tướng thần tăng, đều là gần nhất những năm này bị phong tồn đứng lên. Ngày hôm qua Huyền Anh trước khi rời đi đã những thứ này quan tài gửi gắm cho Phượng Nghi cô nương đám người, Huyền Anh đã từng nói qua, những thứ này phong ấn nhân vật chỉ có thể tỉnh lại một lần, không phải vạn bất đắc dĩ. Tiểu sư muội, ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian viết a, sư huynh của ngươi ta nói nhiều như vậy, miệng cũng làm, ngươi như thế nào mới? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, viết như vậy mấy chữ. Đúng rồi, cuối cùng lại viết một câu, chính là ngươi sư huynh ta nghĩ hồi trung thổ, vân sư tỷ rất lâu không có tin tức, ta cảm giác nàng đã xảy ra chuyện, ta phải hồi trung thổ tìm nàng. Dương Thập Cửu ngồi chồm hổm trên mặt đất, 40 độ góc nhìn lên tại trước mặt đi tới đi lui tiểu sư huynh, nàng nuốt nuốt nước bọt, nói. Tiểu sư huynh, ngươi nói cái này đều cái gì cùng cái gì a, cái gì hơn 600 khẩu quan tài. Vô tướng thần tăng năm trước không phải viên tịch sao? Còn có, ngươi ngày hôm qua cùng Huyền Anh này lão cương thi tại một. Khởi ư, Huyền Anh cùng yêu tiểu phu lúc nào đi thiên giới? Vì cái gì tại hạo kiếp chi môn phụ cận đệ tử chưa có trở về bẩm a, ngươi không phải là đang lừa gạt sư phụ cùng trưởng môn sư thúc a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi hiểu cái, sáng sớm ta không muốn nói thô tục ta nói như thế nào, ngươi liền viết như thế nào, thiên hạ bí mật ngươi cái này tiểu nha đầu mới biết được nhiều ít a, góc chuyện audio.com. Tranh thủ thời gian viết, viết xong cho sư phụ truyền đi qua, sư phụ cùng trưởng môn nhìn về sau sẽ minh bạch. Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này cái vấn đề thiếu nữ thật sự là không có cách nào khác. Cũng không biết vì cái gì, hắn phi hạc truyền thư, chỉ có thể truyền cho Vân Khất U một người, luyện thiệt nhiều lần cũng không có cách nào truyền cho sư phụ hoặc là mặt khác thương vân đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu không có như thế, sáng sớm lại làm sao có thể đem tiểu sư muội chụp tới đương tráng đinh. Dương Thập Cửu còn phải lại hỏi, bị Diệp Tiểu Xuyên hung dữ ánh mắt chừng, lập tức cũng không dám hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại tiểu sư huynh tướng mạo cũng không hay xem, toàn thân vết thương chồng chất, đầu chọc thượng này mười mấy cái não sụp đổ càng là nhìn thấy mà giật mình, loại tình huống này, một ánh mắt đều có thể dọa khóc 8 cái cô nương. Viết xong về sau, Diệp Tiểu Xuyên kiểm tra rồi một lần, cùng mình mới vừa nói ý tứ không sai biệt lắm, đã ở đằng sau nâng lên mình muốn lập tức phản hồi trung thổ tìm kiếm vân sư thì chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn nhìn giấy viết thư thượng mượt mà tinh tế chữ viết, lại nhìn một chút Dương Thập Cửu, hắn bĩu môi nói. Tiểu sư muội, ngươi biết vì cái gì tu vi của ngươi thấp như vậy ư, Dương Thập Cửu sững sờ, nói. Cái gì, ta tu vi thấp, tiểu sư huynh ta thế nhưng linh tịch cảnh giới cao thủ a, một cây vô song kiếm thiên hạ ai là đối thủ của ta a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, này đánh thắng được ta sao? Dương Thập Cửu nghĩ nghĩ, nói, đánh không lại, nhưng là, Diệp Tiểu Xuyên tiếp lời nói, không có nhưng là, người đánh không lại ta còn dám ở trước mặt ta tự xưng cao thủ. Tu vi của ngươi thấp như vậy, cũng là bởi vì đem ngươi đại lượng thời gian, lãng phí ở một ít có cũng được mà không có cũng không sao việc vặt lên. Cũng tỉ như ngươi cái chữ này, viết đẹp mắt như vậy, nhất định là bỏ ra rất nhiều thời gian tải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phía trên luyện tập do đó liền sơ sót tu chân luyện đạo cho nên tu vi của ngươi một mực không thể đi lên. Cái này chương không được trọng viết dùng lối viết thảo viết. Hắn đem trong tay giấy viết thư xé nhào nhoẹt vẫn còn ở dưới chân hung hăng dẫm vài cái. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khách chương.